Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 100, anh muốn theo em về nhà, hay theo họ về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn sang Lục Tinh Dư bên cạnh một chiếc váy xanh lam quý phái ôm sát, để lộ bờ vai vuông khiến người ta ghen tị, cánh tay ngọc ngà, mái tóc dài buông rũ, trông chẳng khác nào trở lại thân phận tiểu thư khuê các của kinh thành năm nào. Tinh Dư, em sẵn sàng chưa? Lương Nghiễn Chi lập tức hiểu ngụ ý trong lời nói kia, nhàn nhạt hỏi. Các cậu đến đây làm gì? Chỉ Ngạn Lâm hạ giọng vài phần. Ông cụ bảo hôm nay là sinh nhật cậu, phải náo nhiệt một chút. Đến dự không ít người đâu. Anh hơi hất cằm về phía sau. Nhìn đi, còn mấy chiếc siêu xe nữa, đều đến nhà này cả. Lương Nghiễn Chi quay lại nhìn, nghiến răng, rồi nắm tay Lục Tinh Dư đi thẳng vào. Trong đại sảnh, không khí rôm rả, khách khứa đủ cả. Đồng nghiệp của Trúc Hải Mộng, thuộc hạ cũ của ông nội Lương, và đặc biệt là những tiểu thư nhà quyền quý, tuổi tác vừa vặn đi tranh tài. Lục Tinh Dư vừa thấy cảnh ấy, bản năng muốn rút tay, nhưng Lương Nghiễn Chi nắm càng chặt, cúi giọng. Tinh Tinh, xem ra hôm nay là một bữa tiệc hồng môn rồi. Có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, em muốn theo anh về, hay theo họ về? Anh, Lục Tinh Dư ngước mắt nhìn. Trong đáy mắt cả hai đều là sự kiên định. Chỉ cần anh xác định, em sẽ không lùi bước. Trúc Khải Mộng tiến đến, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang đan chặt. Bà đứng chen vào giữa, khẽ tách tay họ ra, rồi nhìn con trai. À Nghiễn, nhà hôm nay có khách, đi chào các chú các bác đi. Mẹ, đông người thế này, con còn tưởng đang mừng thọ 80 cơ đấy. Trúc Khải Mộng trừng mắt, khoác tay Lục Tinh Dư. Bớt nói nhảm, nghiêm túc chút. Mẹ muốn nói chuyện với Tinh Dư. Bà gật đầu nhẹ với anh, rồi dẫn Lục Tinh Dư ra sau bình phong. Đám tiểu thư vốn dĩ nghĩ hai người là tình nhân, nhưng sau khi Trúc Khải Mộng xen vào, họ lập tức gạt bỏ cô khỏi vị trí đối thủ. Sau bình phong, Trúc Khải Mộng kéo cô ngồi xuống sofa, tách biệt tiếng ồn ào bên ngoài. Nhưng dù vậy, Lục Tinh Dư vẫn nghe rõ giọng nói trầm ấm quen thuộc của Lương Nghiễn Chi vọng lại. Gì? Có gì xin cứ nói thẳng. Trúc Khải Mộng dung mạo đoan trang, ngay cả giọng nói cũng khó mà ghét được. Tinh Dư, xin lỗi. Vốn hôm nay chỉ định gặp một mình con, nhưng có lý do khác nên thành ra đông vui như vậy. Đừng trách A Nghiễn, nó không biết trước. Lục Tinh Dư, gì, con hiểu, có gì cần con phối hợp, cứ dặn. Bà càng thêm hài lòng với cô gái này, dứt khoát nói rõ. Trước tiên, con rất xuất sắc, trầm ổn. A Nghiễn là con một. Chúng ta yêu cầu bạn đời của nó. Dù không có gia thế chống lưng, thì năng lực cá nhân cũng không thể tệ. Ông cụ đã tìm hiểu công việc của con. Bà ngừng một chút, rồi tiếp. Ông hy vọng con có thể phát triển sự nghiệp thêm một bước. Trong gia đình thế này, mong con hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ. Đồng thời, cũng phải vì tương lai mà nỗ lực. Con có thể coi A Nghiễn là bậc thang, nhưng tuyệt đối không được dậm chân tại chỗ. Lời nói ấy khiến Lục Tinh Dư như bừng tỉnh. Chính cô đã chậm trễ công việc. Mắt cô hoe đỏ, nhưng khóe môi cong lên. Cảm ơn dì đã nhắc nhở. Con sẽ cố gắng. Thời gian tới, con sẽ tạm xa Lương Nghiễn Chi và giải ước hợp đồng luật sư với tập đoàn Quốc Liên. Trúc Khải Mộng mím môi gật đầu. Bà hy vọng cô gái này không mãi sống trong sự che chở của con trai mình, mà có thể dựa vào nhân lực của anh để bước ra ngoài, tự đứng vững. Đi đi. A Nghiễn đang chờ ngoài. Vâng, cảm ơn dì. Quả nhiên, Lương Nghiễn Chi đứng ngay trước bình phong, bị vài tiểu thư quây quanh. Nghiễn Chi, nghe nói tập đoàn Quốc Liên đang tuyển thư ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tốt nghiệp trường danh giá ở nước ngoài, liệu có thể mở cửa xanh cho em không? Em tốt nghiệp trường nào? Harvard, châm ngôn của các em là đi xin mở cửa xanh sao? Đúng lúc ấy, Lương Noãn từ trên lầu bước xuống. Chưa thấy người đã nghe tiếng gọi. Anh, mấy năm nay cô ở nước ngoài theo đuổi nghệ thuật, gần đây còn tổ chức triển lãm gây tiếng vang, được vô số đơn vị mời tái triển lãm tại trong nước. Cô mặc váy trắng đơn giản, thanh nhã, đi đến khoác tay anh, thì thầm. Anh cứ bận việc đi, em sẽ giúp tiếp khách, nhớ sau này phải cảm ơn em đấy. Anh gật đầu, bước đến bình phong, nhưng nơi đó, Lục Tinh Dư đã rời đi, ngay cả Trúc Khải Mộng cũng chẳng thấy. Anh vội vàng rút điện thoại gọi. May mắn, máy vẫn bật. Giọng ngọt ngào vang lên. À Nghiễn, em đang cùng Thẩm Tinh Dã, Chỉ Ngạn Lâm, và Cố Cảnh Hành uống trà ở hoa viên. Anh đừng lo, cứ lo tiếp khách đi. Anh không cúp, mà đi thẳng ra hoa viên. Thấy bốn người ngồi quanh bếp trà, lòng anh mới yên. Anh kéo ghế ngồi sát bên, cởi áo vest phủ lên chân cô. Chỉ Ngạn Lâm rót trà vào chén ngọc sạch sẽ, vừa rót vừa nói. Vẫn là lương ca của chúng ta tinh tế, tinh dư, đàn ông thế này hiếm có lắm. Anh ta cố chờ xem cô đáp thế nào, trong lòng mang một tia mong đợi. Nhưng Lục Tinh Dư tránh đi, hỏi ngược, Ngạn Lâm, lần nào anh cũng khen A Nghiễn, còn bạn gái anh đâu, sao không đưa ra mắt? Anh gãi mũi, không phải không muốn, mà không thể, gia đình quyền quý nào lại dám mang một mối tình chưa? Chính danh, ra trước mặt trưởng bối, phải lén lút vun vén, đến lúc thời cơ thích hợp mới công khai. Ai, cô ấy, mờ mịt như mây khói, chỉ Ngạn Lâm ngửa chén trà, uống cạn như uống rượu. Hai chữ, mây khói, khơi đúng nỗi niềm chung. Mỗi người nơi đây đều ở đỉnh cao, nhưng tình yêu của họ lại chẳng thể tự định đoạt. Sinh ra tại La Mã, phải sống theo quy tắc La Mã. Đến cả Thẩm Tinh Dã cũng lơ đãng bị nước trà nóng bỏng tay. Lương Nghiễn Chi đưa mắt quét qua, rồi ôm eo Lục Tinh Dư, khẽ nói. Dù sao, về người hơn 3 vạn ngày, đừng để hối tiếc. Lục Tinh Dư khẽ cười, mắt hạnh ngập đầy quyến luyến. Đúng, quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất. Chỉ Ngạn Lâm giơ chén. Nào, cạn vì hiện tại, chỉ có Lục Tinh Dư cùng anh ta chạm chén. 3 người còn lại, chén vẫn đặt trên bàn. Không chỉ quý trọng hiện tại, mà còn phải lấy tương lai làm gốc để phấn đấu. Cách chương.